Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 17 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nam tử áo xanh không hề để ý đến ba người lão giả áo đen, ung dung tiến đến bên cạnh ngũ trảo giao long khổng lồ, hắn nhấc tay lên, nắm tay chộp vào hư không. Một tiếng phục, cái đầu nổ tung, một viên tinh hạch màu đen lớn bằng nắm đấm bay ra. Trên bề mặt của từng đạo vàng đen huyền diệu, đó chính là yêu đan của ngũ trảo mặt dao. Thanh niên mặt không đổi sắc, dò xét vật này một chút rồi mới thu tay lại. Sau đó năm ngón tay của hắn hợp lại thành một cái thủ đao mờ mờ. Mấy tiếng kén két, giòn vang, bốn đạo móng vuốt của giao long bị chém rụng. Sau khi thu hồi cái số móng vuốt này thì hắn lại nhìn tới cái phần cổ cự dao. Ở đó có một cái lân phiến tròn màu bạc to gần trượng. Xung quanh có vảy đen rất khác biệt, cùng với mấy cái xương gai mỏng hơi bạc. Tản mát ra sóng linh lực dao động kinh người. Bên trên lân phiến cùng xương gai có ẩn hiện hoa văn tương tự như trên yêu đan. Thanh niên cẩn thận lấy cái vảy màu bạc cùng xương gai, rồi lại lấy mấy cái thứ trên dao lông. Sau đó hắn mới đứng lên, quay đầu nhìn ba người lão giả mặc áo đen ở gần đó. Mặc cho ánh mắt của hắn không hề có chút ác ý gì, ba người lão giả vẫn không nhịn được có chút hồi hộp. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, tay chân luống cuống. Nam tử mặc áo xanh không hề để ý đến ba người bọn họ mà lại thu hồi ánh mắt lại, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng bay đi. Chờ khi hắn hoàn toàn biến mất ở phía xa, lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Con giao long kia chẳng lẽ chính là ngũ trảo mặt long chúng ta vừa nhắc đến đó hả? Đạo sĩ trung niên nhìn thân thể màu đen của giao long đã bị xẻ nát rồi nói. Đúng rồi, hơn nữa ta thấy con giao long này rất có khả năng để đạt tới cảnh giới đại thừa rồi đó. Giờ phút này, lão giả áo đen đã dần bình tĩnh trở lại, bèn gật đầu nói. Thiếu phụ áo xanh lục cùng đạo sĩ trung niên nghe vậy hít vào một hơi. Vị tiền bối kia, thầy không có thể chém giết giao long. Hơn nữa nhìn bộ dáng của người tựa hồ không dùng nhiều sức nữa. Hắn cũng là một vị đại tu sĩ đại thừa thôi mà. Ta từng thấy qua Tư Mã tiền bối của Lãnh Diễm Tông và Hạp Sơn tiền bối của Cảnh Nguyên Quang. Nhưng xem ra không phải một trong hai người bọn họ rồi. Thiếu phụ áo xanh lục vẫn còn chút sợ hãi, giọng nói mang chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là thay đổi hình dáng sao? Đạo sĩ trung niên nghĩ đến một khả năng này. Chắc không phải đâu. Nhìn cái vết thương vừa rồi của mặt long thì cái vị tiền bối kia hẳn là một vị lực tu thuần túy rồi. 89 phần không phải là hai cái vị tiền bối kia đâu. Lão giả mặc áo đen lắc đầu. Không phải hai người bọn họ. Ở Linh Hoàng giới còn có tu sĩ đại thừa kỳ khác sao? Thiếu phụ áo xanh lục hơi kinh ngạc. Còn có một người đó, chẳng lẽ nghĩ chị đã quên mấy năm trước? Hàng lập tiền bối trong vòng một đêm đã hủy diệt Thiên Quỷ Tông. Cứ vậy tiền bối ấy dường như cũng là một gã lực tu đó. Lão giả mà hát bào nói đến đây không tự chủ được mà hạ thấp giọng xuống mấy lần. Hàng tiền bối trong truyền thuyết sao? Không sai, thế nhân đều nói trong người rất trẻ. Chắc hẳn đúng là tiền bối này rồi. Đôi mắt của thiếu phụ áo xanh lục không khỏi sáng lên. Trong truyền thuyết cái vị hàng tiền bối này chính là một vị trích tiên đến từ thiên giới. Người chính là tiên nhân chân chính đó. Đạo sĩ trung niên cũng có chút kích động nói. Ba người nói chuyện, trong ánh mắt rất nhanh nhìn vào thân thể ngũ trảo mặt lông, trong mắt đều nổi lên tia ham muốn nóng bỏng. Thân thể giao lông đã bị xé nát, dù hàng lập không để vào mắt mà bỏ lại, nhưng đối với ba gã tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, thì cho dù là một khối huyết nhục nhỏ của giao long thì chỉ sợ cũng đủ để gây nên một trận tranh đấu không nhỏ rồi. Phải biết rằng đây chính là huyết nhục của yêu thú đại thừa kỳ. Từ khi Thiên Tinh Môn được sáng lập đến nay cũng đã trải qua lịch sử 20-30 vạn năm, mặc dù còn kém siêu cấp đại tông Lãnh Diễm Tông, Cảnh Nguyên Quang, nhưng trong môn phái cũng có mấy tu sĩ hợp thể kỳ tọa trấn, thực lực tuyệt đối không được khinh thường. Chỉ là cái tông này trước sau hành động khiêm nhường nên danh tiếng ở Linh Hoàng giới cũng không lớn. Lúc này tại một võ trường to lớn bên trong Thiên Tinh Môn, ánh sáng vàng lóe mắt hiện lên, phát ra tiếng vang như sấm rền. Một lão giả mặc áo bào màu bạc như con diều đứt dây bay ngược lại, đâm vào cấm chế đã được mở ra xung quanh võ trường. Chỉ nghe một tiếng ọc, lão đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo trước người. Một cái bình bát màu vàng nhạt nhanh như chớp xoay một vòng bay ngược về. Linh quang bề mặt ảm đạm, tựa hồ đã bị tổn hao không nhẹ. Đối diện lão giả trong hư không là một tu sĩ áo xanh chắp tay đứng thẳng, khuôn mặt được bao phủ bởi một tầng sáng xanh khiến cho người ta không thể thấy rõ dung mạo. hắn chậm rãi thu tay lại. Vây quanh bên ngoài võ trường là ba tu sĩ hợp thể kỳ, cả đám thấy cảnh này thì đều vô cùng sợ hãi, vội vàng hủy bỏ cấm chế, bay vụt tới chỗ mà lão giả mặc áo bào rơi xuống. Mặt mũi cả bọn tràn đầy vẻ đề phòng, nhìn chăm chăm về phía tu sĩ áo xanh ở xa. Đại trưởng lão nè, người không sao chứ? Ta không sao, vị đạo hữu này đã hạ thủ lưu tình rồi. Lão giả mặc áo màu bạc lấy ra một viên đan dược vàng ống ăn vào, sắc mặt từ từ tốt lên một chút. Lời vừa nói ra lập tức khiến cho ba người xung quanh khẽ giật mình. Thực lực của các hạ thật siêu phàm, ngay cả một chiêu của các hạ mà lão hữu cũng không tiếp nổi đó, thật là đáng hổ thẹn. Lão giả mặc áo bào màu bạc chắp tay hướng tu sĩ áo xanh cười khổ rồi nói: Nếu các hạ đã nhận thua rồi thì dựa theo ước định hãy giao Bát Bảo Linh Lung Ngọc ra đây đi. Tu sĩ áo xanh bình thản nói ra, giọng nói có vẻ còn trẻ. Lão giả áo bạc bất đắc dĩ nói một tiếng với đại hán hợp thể kỳ bên cạnh, mặc dù tỏ vẻ không cam lòng thế nhưng đại hán vẫn dậm chân bắn đi. Sau một lát gã bay trở về, tay nâng hộp ngọc màu trắng dài vài thước, rộng nửa thước đưa cho lão giả áo bạc. Lão giả khẽ vuốt ve hộp ngọc trên tay, mắt lóe lên một tia không nỡ, nhưng sau đó tay phất ra một vệt sáng màu vàng, bao lấy hộp ngọc đưa tới trước người tu sĩ áo xanh. Tu sĩ áo xanh đưa tay tiếp lấy cái hộp ngọc, ánh sáng xanh từ ngón tay lóe lên, điểm lên trên hộp ngọc. Một tiếng bập bập rất nhỏ vang lên, hộp ngọc màu trắng tự động từ từ mở ra. Bên trong là mấy khối ngọc thạch màu trắng lớn nhỏ, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên bề mặt mơ hồ của linh quang tắm màu, không ngừng lưu chuyển có chút kỳ lạ. Tu sĩ áo xanh khẽ gật đầu, đậy cái nắp hộp lại rồi lật tay thu vào. Mấy cái mỏ linh lung ngọc tuổi của bản môn á, sau vạn năm mới tích lũy ra được những khối bát bảo linh lung ngọc cực phẩm này, hư vọng đạo hữu sử dụng thích đáng à. Lão giả mặc áo bào thở dài nói ra: Các hạ yên tâm đi, tôi nhất định không để cho linh lung ngọc bị mai một đâu. Tu sĩ áo xanh vừa cười vừa nói rồi bấm tay gảy nhẹ, một đạo sáng trắng bắn ra rơi xuống trước người lão giả mặc áo bạc là một cái vòng tay trữ vật. Bản nhân cũng sẽ không lấy không đồ vật của quý tông đâu, đồ vật trong đó hẳn là đủ để đền bù những bát bảo linh lung ngọc này đó. Tu sĩ áo xanh lạnh nhạt nói một câu, sau đó thân hình thoát một cái hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên rồi biến mất ở chân trời. Lão giả mặc áo bạc dùng thần thức dò xét vòng tay trữ vật, thân sắc lập tức giật mình. Bên trong thình lình là một số lượng lớn linh thạch, ngoài ra còn có linh thảo vạn năm cùng một chút vật liệu yêu thú cực kỳ trân quý. Luận về giá trị, không những không dưới bát bảo linh lung ngọc kia mà thậm chí còn vượt xa mấy phần nữa. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, các nơi ở linh hoàng giới liên tiếp xuất hiện một vài sự tình ly kỳ. Các tài liệu trân quý của mấy tông môn có thể là bí thuật công pháp hoặc tông môn điển tịch liên tiếp bị một người thần bí lấy đi. Người này không biết từ đâu đến, tu vi cực cao, bất quá hắn lại làm việc khá thỏa đáng. Các tông môn bị đoạt bảo vật đều được bồi thường không ít, cho nên cũng không gây ra sự tình công phẫn của các đại tông môn tại linh hoàng giới này. Ngược lại còn lưu truyền rất nhiều chuyện khiến cho tán tu và các tông môn đệ tử bàn luận say sưa. Người này đột ngột xuất hiện, hành động trong vòng mấy tháng, rồi đột nhiên mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện nữa. Trong nháy mắt lại hơn nửa năm trôi qua. Tại khu vực đông nam linh hoàng giới, nơi có một dãy núi màu đỏ vô cùng to lớn kéo dài mấy chục vạn dặm, tên là Hỏa Vân Sơn Mạch. Trong dãy núi nhiều nhất là những ngọn núi lửa to lớn mọc liên tiếp nhau, quanh năm từ lòng đất phun ra nham tương cực kỳ nóng bỏng, trong không khí vô cùng nóng cũng tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi. Tất cả ngọn núi cơ hồ đều có màu đỏ thẫm, phản phất như những tảng đá bị nung đỏ, và cả tầng mây trên trời quanh năm cũng hiện ra sắc hồng rực rỡ, là những thứ làm nên tên gọi Hỏa Vân Sơn Mạch. Đây được gọi là hỏa linh chi địa lớn nhất linh hoàng giới, cũng là một trong mấy hung địa trứ danh của giới này. Cho dù là tu sĩ có tu vi cao thâm thì cũng ít người dám can đảm xâm nhập vào. Trong một vực sâu vô cùng lớn của Hỏa Vân Sơn Mạch, tại chỗ sâu nhất có một con sông nham thịt. Có một con sông nham thạch lớn cuồn cuộn chảy, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bề mặt nham tương lấp lóe ánh hồng, tựa hồ như có vô số ngọn lửa thiêu đốt. Nhiệt độ nơi đây cao đến mức khiến cho không khí xung quanh nhìn như mơ hồ không rõ, vặn vẹo ra những gợn sóng nhẹ nhẹ. Tại một vách núi cách sông nham tương không đến trăm trượng, có một người đã đào ra một cái sơn động lớn, bên trong lóe lên các loại ánh sáng, thỉnh thoảng còn phát ra các loại âm thanh sắc nhọn. Một hôm, từ trong sơn động truyền ra một tiếng thét dài như rồng ngâm, rồi lập tức là một cột sáng màu trắng vô cùng thô to, từ trong đó phóng thẳng lên trời. Trong cột sáng có thể mơ hồ nhìn thấy hư ảnh hai đầu giao long cùng một cái áo giáp bằng xương cực lớn, sau một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán. Trong sơn động, một nam tử mặc áo xanh đang ngồi khoanh chân chính là Hàng Lập. Giờ phút này mặt mũi của hắn tràn đầy vui mừng. Rồi lơ lửng trước người hắn là hai kiện bảo vật lóe ra linh quang. Một kiện là áo giáp xương trắng có hình dáng cổ xưa, khắc tám bộ đồ án như là khiên, giáo và các loại hình đồ vật. Một kiện nữa là một đôi quyền giáp màu bạc dữ tợn. Bên trên đôi giáp có những cái gai xương màu bạc, nhìn phản phất đôi quyền giáp giống hai cái đầu giao long. Hai kiện pháp bảo đều tản mát ra sóng linh lực dao động dọa người. Ánh mắt của Hàng Lập chậm rãi đảo qua bề mặt hai kiện pháp bảo, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Bộ giáp xương trắng gọi là Bát Bảo Linh Lung Cốt Giáp, còn đôi quyền giáp có tên gọi là Phá Thiên Quyền Giáp. Phương pháp luyện chế hai cái pháp bảo này hắn đều tìm từ trong điển tịch của Thiên Quỷ Tông. Đây cũng là không phải cái loại pháp bảo bình thường. Theo một ý nào đó thì đây là pháp bảo được luyện chế chuyên dành cho lực tu. Cần có sức mạnh thân thể cực lớn mới phát huy được hết uy năng cường đại của nó. Nếu như Tư Mã Kính Minh đã nói phương pháp lén lút phi thăng vô cùng nguy hiểm, thì để đảm bảo an toàn, hắn mới dùng hết tâm tư góp nhặt vô số kỳ vật, dị bảo, luyện chế ra hai cái kiện pháp bảo kia. Hàng Lập há miệng phun ra một ngụm ánh sáng xanh, đem cái áo giáp và cái quyền giáp thu lại, lật tay lấy ra một quyển sách ngọc màu xanh, vẽ cái bản đồ chi tiết linh hoàng giới. Trên bản đồ của sách ngọc có mấy địa phương được cố ý ghi rõ. Từ các tông môn điển tịch, hắn tìm tới các vị trí không gian tiết điểm yếu kém. Ngoài ra cũng có những vị trí hắn tự mình tìm kiếm. Hàng Lập suy nghĩ một chút, rồi nhìn về một chỗ đánh dấu tại khu vực Đông Nam ở trên bản đồ của sách ngọc. Ánh mắt hắn chớp động mấy lần. Một lát sau, từ hẻm núi một đạo cầu vòng màu xanh bắn ra, bay về phía trời xa. Trên đỉnh một ngọn núi tuyết cao hơn vạn trượng tại Linh Hoàng Giới, bầu trời cuồn cuộn mây đen truyền ra từng tiếng sấm rền ầm ầm, thỉnh thoảng lại chớp lên ánh sét ẩn sâu bên trong. Bên dưới cuồng phong rít lên điên cuồng, cuốn lấy tuyết trắng đang rơi đầy trời, phủ lên toàn bộ ngọn núi một màu trắng xóa mênh mông. Ở địa phương cách xa ngọn núi này hơn trăm dặm, chỉ có trăng sáng sao thưa, vô cùng yên lặng, tạo nên cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Đỉnh núi tuyết không biết từ lúc nào đã được người ta sử dụng pháp lực khổng lồ gạt phẳng, tạo thành một cái bình đài lớn chừng trăm trượng. Trên bình đài có vài chục cột đá màu đen cao tới 10 trượng dựng đứng nhìn như lộn xộn, kỳ thực là ẩn chứa huyền cơ. Chúng tạo thành một cái pháp trận rất lớn, gồm hai vòng tròn trong ngoài lồng nhau. Ở chính giữa pháp trận, mặt đất được khắc từng đạo linh văn tinh vi, phức tạp. Trên đỉnh của từng cái cục đá xung quanh đều đặt khối linh thạch chứa linh lực cực kỳ tinh thuần. Lúc này một thân ảnh cao đang ngồi khoanh chân ở trung tâm của trận pháp, nghênh đón gió tuyết đầy trời. Đó là một thanh niên áo xanh, mặt mũi bình phàm, chỉ riêng có đôi mắt giống như hai ngôi sao, sáng ngời thâm sâu, nhìn thấu lòng người, đúng là Hàng Lập. Chỉ thấy hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, hai tay trước người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thấp giọng tụng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa. Tiểu Bát Đẩu tinh nguyên công trong cơ thể lập tức vận chuyển. Trong chốc lát, đỉnh núi bừng lên rực rỡ, vô số tinh quang màu trắng bạc trực tiếp phá tan mây đen, từ trên phóng xuống, hóa thành bảy cái cột sáng màu trắng bạc vô cùng to lớn, bao phủ cả ngọn núi. Tuyết rơi đầy trời vẫn bị gió cuốn bay đi, nhưng khi chạm vào ánh sáng bạc lập tức toàn bộ tan chảy, bốc hơi rồi biến mất. Hàng Lập đưa hai tay qua đỉnh đầu bấm niệm pháp quyết hướng lên trời. Bên hông hắn lập tức lóe lên ô quang, bảy cái tinh nguyệt bảo kính bay ra, mỗi cái bay vào bên trong một cột sáng, phóng ra hào quang sáng lạn. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Hàng Lập xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị, làm trung tâm hấp dẫn bảy mặt của bảy bảo kính hướng vào. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, lực hút truyền ra càng lúc càng mạnh, khiến cho bảy mặt bảo kính đều không tự chủ được dịch chuyển vào. Mà cột sáng to lớn cũng bị cái cổ lực lượng này dẫn dắt, nhau nhau dịch chuyển, hội tụ dần vào trung tâm. Một tiếng đầm vang như sấm rền, bảy cục sáng màu bạc rốt cuộc hợp nhất, dung hợp thành một cái cột sáng cực lớn to hơn trăm trượng, bao phủ cả ngọn núi, xuyên thấu trời đất. Lúc này hào quang ở chỗ sâu của Bát Đẩu Thất Tinh sáng tỏ, bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy bảy khối tinh thạch theo thứ tự bắt đầu từ Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền lần lượt sáng lên hào quang màu tím. Mấy hồi sau đó, Bắt Đẩu Thất Tinh tự nhiên di chuyển vị trí. Ban đầu thì xếp thành hình cái mui, rồi dịch chuyển thành một đường thẳng tắp, tiếp đến uốn lượn biến thành một vòng tròn. Ngay sau đó có một đạo ánh sáng hỗn hợp vàng bạc tím to lớn từ trong vòng tròn tuôn ra, dường như vượt qua triệu dặm xuyên qua bầu trời đêm vô tận, trực tiếp lao vào cơ thể của Hàng Lập. Bập! Khi ánh sáng hỗn hợp vàng bạc tím chạm vào, quần áo trên người của Hàn Lập trong nháy mắt hóa thành tro. Da thịt ở quanh thân lập tức chiếu ra hào quang màu vàng bạc, tiếp đó trở nên trong suốt. Xuyên qua da thịt của hắn có thể nhìn thấy cơ bắp cùng xương cốt bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước kia được bao trùm chỉ là một tầng sáng bóng màu bạc nhạt, nhưng bây giờ đã là một tầng chất lỏng màu vàng bạc. Chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn ầm ầm trên đỉnh núi tuyết. Vô số hạt bé tí màu bạc thay thế cho những cái bông tuyết ban đầu bay lả tả, rơi rụng khắp nơi, hóa thành một màn hình cầu vô cùng lớn, bao phủ trọn cả ngọn núi. Từ trong truyền ra tiếng linh lực chấn động vô cùng khủng khiếp. Làn sóng linh lực này dao động ngày càng tăng, khiến cho cả ngọn núi kịch liệt đung đưa, rồi dần dần xung quanh toàn bộ sơn mạch cũng đều trở nên cực kỳ không ổn định. Cả vùng đồi núi trong vòng ngàn dặm không ngừng lắc lư, không ít địa phương nứt ra từng cái khe đất hẹp, dài vặn vẹo uốn lượn, thậm chí có chỗ còn tạo thành cái lòng sông, khiến cho thay đổi cả dòng chảy của con sông lớn. Trong khu rừng nguyên thủy bên cạnh, khắp nơi đất vàng cuồn cuộn bụi mù, vô số dã thú nổi giận, hoảng sợ chạy tán loạn, phát ra những tiếng gào rú điên cuồng. Bên trên, vô số chim muông đập cánh phành phạch bay ra khỏi rừng, đông nghịch, rậm rạp che kín cả một vùng trời. Xa xa cách đó mấy trăm dặm, một ngọn núi lửa cao lớn đã ngừng phun hơn vạn năm, giờ đây do bị ảnh hưởng chấn động liên tục, lại một lần nữa phun trào ầm ầm. Một dòng dung nham màu đỏ cực lớn cuốn theo khối đen dày đặc từ miệng núi lửa phun thẳng lên không cao đến ngàn trượng. Vô số nham thạch bị thiêu đốt đỏ rực bắn lên cao, rồi rất nhanh rơi xuống như trận mưa lưu tinh lửa trong màn đêm, kéo lê thành một vệt dài xuyên qua từng tầng bụi lửa mà ập xuống núi rừng. Cả cánh rừng rộng lớn bị thiêu cháy, lửa bốc hừng hực, tỏa khói cuồn cuộn đem nửa bầu trời đêm chiếu lên đỏ rực. Bên trong ngọn núi có hơn mười mấy đạo lưu quang từ các chỗ khác nhau liên tiếp bay ra, rồi cả bọn đều thấp thỏm dừng lại ở cách màn sáng hình cầu màu bạc trên bầu trời hơn mấy trăm dặm. Những người này, người thì có tướng mạo công tử trẻ tuổi tuấn tú, người lại có tướng phu nhân trung niên tư thái yểu điệu, nhưng đông hơn vẫn là các lão giả trên 80 tuổi, phần lớn đứng một mình, số ít thì tụm năm tụm ba. Đám người này tất cả đều là tán tu ẩn nấp tại ngọn núi này, thực lực cao thấp không đều. Trong đó người yếu nhất có tu vi kết đan hậu kỳ, người mạnh nhất thì có tu vi cũng không quá luyện hư trung kỳ. Tuy nhiên ngoài đám người này ra, còn có một kẻ tướng mạo có chút kỳ lạ. Có đường vân dài lộng lẫy ở trên người, cơ thể bọc một lớp da nham nhở, đầu mảnh thú, rõ ràng là một yêu tu. Nhưng bất luận là tu sĩ nhân tộc hay tu sĩ yêu tộc, giờ phút này tất cả đều hoảng sợ, nghi ngờ nhìn lên trên đỉnh núi tuyết, nhưng không có ai dám can đảm lại gần dò xét cả. Uy thế như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa kỳ sắp sửa độ kiếp phi thăng sao? Một thanh niên áo trắng nhìn các loại dị tượng trên núi tuyết, kinh nghi nói. Cùng đứng chỗ này, một lão giả gầy gò lắc đầu nói. Ta thấy không phải đâu, nhìn qua đâu có dấu hiệu gì cho thấy lôi kiếp chuẩn bị giáng xuống đâu chứ. Xem ra là có người tu luyện công pháp cực kỳ huyền diệu, sắp đại thành mới dẫn tới thiên tượng ở trời đất kỳ lạ như vậy đó nha. Tu luyện công pháp hả? Điều này sao có thể chứ? Thanh niên áo trắng hít sâu một hơi, gã thực không thể tin được, chỉ bằng vào tu luyện công pháp có thể dẫn đến dị tượng thiên địa ở phạm vi lớn như vậy. Đúng lúc này, trên đỉnh ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét rung trời. Một cổ sóng khí vô cùng mạnh mẽ lấy núi tuyết làm trung tâm vòng tròn quét sạch xung quanh. Ở ngoài xa mấy trăm dặm, đám người thấy như vậy nhao nhao hóa thành lưu quang bay ngược về phía sau mà bỏ chạy. Có một tên yêu tu đạo hạnh còn thấp, chưa kịp chạy liền bị sóng khí tràn qua, lập tức toàn thân rách nát, máu tươi chảy lênh láng, chỉ vì chậm một bước thôi mà phải nhận cái kết thân tử đạo tiêu. Cả đám chạy trốn tiếp hơn trăm dặm, sau đó mới dừng lại, sợ hãi quay đầu nhìn, chỉ thấy màn sáng hình cầu bao phủ cả ngọn núi tuyết đã khuếch trương gấp đôi, bao phủ phạm vi rộng lớn hơn nhiều, khiến cho ngọn núi tuyết chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ. Cùng lúc đó, trên cửu cung phong của cảnh nguyên quang, Hạp Sơn đạo nhân béo như cái núi thịt đang đứng ở tụ tinh đài, nhìn bầu trời đêm phía xa phát sinh dị biến bắt đầu thất tinh, thần tình phức tạp khó hiểu. Lúc trước dưới áp lực của Hàn Lập, lão bị ép phải phá hủy trận pháp kết nối với tiên giới bên trong môn, coi như là đã hoàn toàn phản bội Tịnh Minh chân nhân. Bây giờ Hàn Lập sắp rời đi, sau này nếu lão tổ ở tiên giới vận dụng thủ đoạn để truy cứu tới cùng á, thì lão làm như thế nào để ứng phó đi chứ? Đúng là sự tình cần xem xét kỹ lưỡng. Ngoài ra những năm gần đây, Lãnh Diễm Tông phát triển mạnh mẽ, thu phục không ít thế lực lớn nhỏ, xu thế sẽ cân sức ngang tài với cảnh nguyên quang. Một khi Hàn Lập rời đi, e rằng linh hoàng giới sẽ không yên ổn. Hạp Sơn đạo nhân nghĩ đến đây thì không khỏi thở dài một hơi. Nhưng hắn không phải là người duy nhất đau đầu suy tính. Tại quảng trường trên đỉnh Thánh Hỏa Phong của Lãnh Diễm Tông, Giờ phút này, Tư Mã Kính Minh mặc áo khoác tím đang vịnh tay lên lan can bạch ngọc, ngửa đầu nhìn phía xa xa trên bầu trời đêm, thần sắc trên mặt cũng có chút phức tạp. Sau nửa ngày, hắn mới thở dài một hơi như trút được gánh nặng, thầm nói: Hàng tiền bối, người rốt cuộc đã có ý định rời đi rồi sao? Cho dù hiện tại Lãnh Diễm Tông thu phục được Thiên Quỷ Tông khiến cho thực lực tăng mạnh, nhưng Hàng Lập ở đây vẫn là như một tòa núi lớn vô hình ở trong lòng hắn. Tuy nói Lãnh Diễm Tông cùng Hàng Lập không trở mặt, ngược lại có chút hòa hợp, thế nhưng sự tồn tại của nhân vật chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt một tông môn, không khác gì việc đặt bên mình một cái phù lục tùy thời có thể nổ tung, dù là ai chăng nữa cũng cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này, ở một chỗ vắng vẻ bên trong động phủ trên Xuất Vân Phong, cạnh bàn đá trong một sân vườn nhỏ, Cổ Vận Nguyệt áo trắng đang ngồi đối diện Dư Mộng Hàn mặc cung trang. Họ Dư nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Bắt Đầu Thất Tinh hóa thành vòng tròn trong bầu trời đêm, cùng cái cột sáng kim ngân cổ quái màu tím mà hiện lên vẻ mặt mê ly trong ánh mắt. Vì Hàng trưởng lão này đối xử với ngươi cũng không bình thường, chẳng những để lại động phủ cho ngươi mà còn vô số pháp bảo cùng đan dược như vậy nữa. Những thứ tài nguyên này tính toán ra cũng không ít hơn tài sản của một tông môn cỡ nhỏ đâu. Dù cho ngươi dùng để tu luyện đến hóa thần kỳ cũng vẫn dư xài rồi. Cổ Vận Nguyệt nhìn đệ tử của mình với ánh mắt ôn hòa vui vẻ, giọng nói lại có vài phần trêu chọc. Dư Mộng Hàn nghe vậy thì sững sờ, rồi giật mình hồi phục lại tinh thần, bèn đáp lại: Hàng trưởng lão chắc là nhớ sự tình năm đó đệ tử dẫn hắn cùng Nhạc Nhi muội muội vào phủ nên mới ưu ái vậy thôi. Kỳ thực á, thì cái điểm ân tình này cũng được trả đủ từ sớm rồi. Ngược lại đệ tử thiếu nợ Hàng trưởng lão nhiều hơn. Cổ Vận Nguyệt nghe như vậy, mặt lộ vẻ tươi cười, lắc đầu không nói. Hai thầy trò đã quá hiểu nhau nên đều không nói nhiều nữa. Tiểu viện lần nữa trở nên yên ắng. Trong một động phủ giữa sườn núi của Xuất Vân Phong, một lão đạo đầu đội mũ liên hoa, mặc đạo bào xám trắng ngồi khoanh chân trong mật thất, đúng là Bạch Thạch đạo nhân. Trước người lão để một quyển sách cổ, trang giấy màu xanh đã ố vàng, bìa ghi năm chữ: Huyền Thủy Luyện U Lục, thật to kiểu cổ. Quyển cổ tịch này chính là một bộ công pháp quỷ đạo thượng thừa của Thiên Quỷ Tông, là bí tịch trọng yếu, bình thường tuyệt đối không truyền ra ngoài, cho nên khi Hàng Lập đột nhiên hiện thân, sau đó tiện tay ban tặng cho lão, thì khiến cho lão hầu như không thể tin được. Từ đó lão bèn nghiên cứu tỉ mỉ, bây giờ đã tu luyện đến tầng thứ hai, sau nhiều năm khốn đốn, bình cảnh kết đan sơ kỳ rốt cuộc đã có dấu hiệu nới lỏng, mang lại cho lão một tia hy vọng. Điều này khiến cho Bạch Thạch vô cùng sung sướng, đồng thời cảm thấy bản thân vô cùng may mắn mới có phúc duyên đi theo Hàng Lập trong thời gian ngắn. Đêm khuya, vòm trời đen kịch, những ánh sao đêm ảm đạm dị thường, chỉ còn lại vòng tròn Bắt Đầu Thất Tinh giống như mặt trời tím bạc chiếu sáng rực rỡ. Cột sáng màu bạc tím to lớn hơn trăm trượng từ trên trời phóng xuống, nhanh chóng thu lại rồi biến mất. Một tiếng vang ầm ầm rất lớn, màn sáng hình cầu bao phủ ngọn núi bỗng nhiên bùng nổ, vô số ánh bạc như những con đom đóm bay múa đầy trời, lan tỏa hơn nửa bầu trời đêm. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là chín tầng ngân hà rơi xuống nhân gian. Nhưng cảnh đẹp này cũng không duy trì lâu, sau một lát, ánh bạc như bị gọi về, nhanh chóng thu lại trên đỉnh núi tuyết, sau đó toàn bộ chui vào cơ thể của thanh niên rồi chiếu rọi quanh người hắn. Người này không phải ai khác, chính là Hàng Lập. Dù từng đợt ánh bạc mãnh liệt tuôn tới liên tiếp, Hàng Lập vẫn duy trì tư thế bấm niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, lồng mi của hắn rung rung, hai mắt bỗng nhiên mở ra để lộ ra lam mang lập lòe vô cùng trong suốt, thình lình chiếu ra ngàn vạn ánh sao. Sau một khắc, Hàng Lập quát nhẹ một tiếng, phun ra một mảnh ánh bạc như sương mù, lập lòe một lát rồi dần dần biến mất vào trong không khí. Bảy điểm sáng xanh trên ngực bụng của hắn lóng lánh hào quang sáng rực. Huyền khiếu thứ bảy rốt cuộc đã được ngưng tụ thành công. Ánh sáng bạc xung quanh người hắn cũng đang dần dần thu lại. Bên ngoài da thịt hắn có một tầng hơi mỏng, mờ mờ, bề mặt còn mơ hồ có từng sợi màu bạc nhạt, lưu quang di chuyển không ngừng. Cái này là biểu tượng của chân cực chi môn, chân cực chi khu. Khi Bắt Đầu Tinh Nguyên Công đạt đến viên mãn, thân thể quả nhiên lập tức đạt được thành tựu như thế này rồi. Hàng Lập rất vui mừng, giơ cánh tay lên, đánh giá cái màn sáng bao quanh người mình. Hắn phát hiện bản thân không cần tiêu hao pháp lực cũng có thể duy trì nó. Sờ vào hơi mát, cũng không có cảm giác kỳ lạ gì, giống như là một phần của cơ thể vậy. Hàng Lập khẽ động thần thức, màn sáng lập tức co rút lại, như dán lên trên da thịt. Một lúc sau, nó sáng lên rồi nhập vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn dùng tâm niệm thúc giục, màn sáng vừa nhập vào cơ thể lại lập tức hiện lên. Sau mấy lần thử nghiệm, Hàng Lập mừng rỡ không thôi vì việc thu thả chân cực chi mô rất tự nhiên. Đồng thời hắn còn phát hiện ra thần thức của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Bây giờ luận riêng về lực lượng thần thức thì chân tiên bình thường còn xa mới bằng hắn. Đối với kế hoạch phản hồi tiên giới của hắn thì không thể nghi ngờ gì nữa, đây là tin tức vô cùng tốt. Đến tận bây giờ, dị động trong vòng ngàn dặm mới dần dần lắng xuống, ngọn núi lửa bộc phát phun trào cũng dần dần ổn định mà ngừng lại. Chỉ có trận cháy rừng vẫn đang lan tỏa, không cách nào dập tắt trong chốc lát được. Cách mấy trăm dặm, một đám tán tu đang lơ lửng trên không trung, nhìn về phía một ngọn núi mà không biết nên làm gì. Tên thanh niên áo trắng bị toát mồ hôi thấm ướt lưng, cảm thấy mờ mịt, lẩm bẩm nói. Cái này là... đã xong rồi sao? Có lẽ là vậy đó. Mặt của lão giả gầy gò lộ vẻ chần chờ, lưỡng lự nói. Lúc này trong gió tuyết, Hàng Lập không còn biểu lộ chút mừng rỡ nào. Ngược lại ánh mắt hắn trầm tĩnh, thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ hắn mới biết thử thách thực sự giờ mới bắt đầu. Vừa rồi ngay khi chân cực chi khu thành tựu, lực bài xích của giới diện cũng đã xuất hiện, giống như bóng với hình đã áp bách tới hắn. Hiện tại hắn cảm thấy không khí xung quanh đang lưu động lập tức trở nên nặng nề, dường như cơ thể đang bị ngập trong vũng lầy, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắn cũng không lạ gì cái lực bài xích này, thời điểm phi thăng tiên giới ở linh giới hắn đã cảm thụ qua, nhưng lúc ấy do mãi bận ứng phó với lôi kiếp nên cũng không quá lưu ý. Hắn hít một hơi sâu, hai tay bấm niệm pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng truyền ra từng trận âm thanh chú ngữ. Một tiếng ong vang lên, hơn 10 đạo hào quang xung quanh đồng thời sáng lên, từng dòng linh lực nồng đậm từ linh thạch trên đỉnh cột đá như suối chảy xối xả theo đường vân trên cột đá vào bên trong trận pháp. Phù văn trên mặt đất và trên cột đá lập tức tỏa sáng hào quang, rất nhanh hóa thành trận đồ, quang văn màu bạc vô cùng tinh xảo và cực kỳ phức tạp. Trận này gọi là Giới Không Linh Văn Trận. Đây là loại trận pháp không gian mà hắn tìm thấy trong một bộ trận pháp cổ tịch ở Tàng Kinh Các của Cảnh Nguyên Quang. Tuy rằng trận này cũng không thể đạt đến trình độ phá vỡ không gian, nhưng có thể loại bỏ bộ phận cách trở không gian. Đối với hắn như thế cũng đã là một trợ giúp đắc lực rồi. Một tiếng âm vang thật lớn. Trong gió tuyết, hơn 10 cột sáng màu bạc đồng thời phóng lên trời, xuyên qua không trung, đâm vào mây đen. Khi cột sáng đâm vào, mây đen lập tức hóa thành một vòng xoáy to lớn hình đinh ốc, rồi nhanh chóng xoay tròn quanh các cột sáng, đồng thời cuốn lấy gió tuyết xung quanh, điên cuồng chuyển động. Từng đạo lôi điện to lớn xuất hiện như những con dao lông màu xám, không ngừng vặn vẹo bốn phía, phát ra từng đợt âm thanh ù ù nặng nề. Đám tán tu ở xa xa xung quanh thấy tình hình này thì lập tức cả kinh, sợ lại có dị tượng phát sinh, vội vã bay ra ngoài ngàn dặm mới tạm bớt lo sợ mà dừng lại. Trong trận lúc này, Hàng Lập đứng dậy vung tay lên, hơn 10 đạo ô quang từ trong tay áo. Thì ra là gần 100 chiếc tinh nguyệt bảo kính bay đến bên trong cột sáng ở bốn phía. Trước đây để luyện chế tinh nguyệt bảo kính ẩn chứa chút ít pháp lực không gian, hắn đã tiêu hao hết không chỉ số âm thần thạch cất giữ trong Thiên Quỷ Tông, còn xài hết luôn cả cái số lấy được trong túi trữ vật của Đồng Nhân Ác. Chỉ thấy các tinh nguyệt bảo kính bay vào bên trong cột sáng, lập tức theo hào quang bay thẳng lên, rồi chui vào bên trong mây đen. Tay của Hàng Lập bấm động pháp quyết, miệng niệm một hồi, đột nhiên lam quang trong mắt lóe lên, liền hét lớn một tiếng. Phá! Mấy chục tiếng nổ chấn động đất trời liên tiếp vang lên, vô số tinh quang màu bạc ở trên trời nổ tung ra, rồi kết thành một màn sáng màu bạc ở bên trong vòng xoáy mây đen. Lúc này hào quang trên thân của Hàng Lập sáng ngời, hắn bỗng nhiên nhảy lên, rồi phi thân chui vào bên trong màn sáng bạc đó. Bên trong vòng xoáy vô cùng hỗn độn, xung quanh đều tràn ngập sương mù tối tăm mờ mịt. Hàng trăm hàng ngàn kẻ nứt không gian màu xám trắng, hoặc dài hoặc ngắn hiện ra lộn xộn khắp nơi, khiến cái màn sáng bạc trong tình trạng cực kỳ không ổn định. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn lướt qua, chỉ thấy từ trong những kẻ nứt thỉnh thoảng bay ra một lưỡi dao ánh sáng rất nhỏ màu xám trắng. Mây đen ở xung quanh vừa tiếp xúc lập tức bị lưỡi dao ánh sáng cắt vụn, thậm chí cách đó không xa, ngay cả một tia sét vừa thoáng hiện bị chém trúng lập tức hóa thành hai đoạn tiêu tán. Xung quanh mọi nơi, lưỡi dao ánh sáng xám không ngừng thoáng hiện, khiến cho vô số tinh quang kết thành miền sáng bạc cũng bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Diện tích miền ánh sáng bạc không ngừng thu nhỏ lại. Thấy thêm một mảng lớn của màn sáng bạc một lần nữa bị mây đen nuốt hết, Hàng Lập không chần chừ nữa, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Quanh thân tỏa ra ánh vàng rực rỡ, cơ thể kịch liệt to lên, biến thành một cự viên màu vàng cao hơn chục trượng. Sau khi hắn hít một hơi, giữa hai đầu lông mày cự viên nứt một vết máu, từ đó một đoàn khí đen bay vọt ra, một con mắt lập tức xuất hiện. Ở chỗ sâu trong đồng tử của con mắt lóe lên ánh sáng đen, từ đó bắn ra một tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen vừa mới bắn ra thì rung lên kịch liệt, rồi bỗng nhiên biến thành một cột sáng đen kịch to cỡ miệng bát. Cột sáng đen kịch này lóe lên rồi chui vào trong hư không biến mất, không thấy bóng dáng. Nhưng sau một khắc, ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen bỗng nhiên truyền ra một hồi nổ vang. Ngay sau đó, khắp bầu trời đều đột nhiên yên tĩnh, phản phất giống như cả không gian đều bị đóng băng. Toàn bộ vòng xoáy mây đen cùng gió tuyết xung quanh đều dừng lại. Ở chỗ sâu trong vòng xoáy mây đen, một bức tường ánh sáng màu xám trắng hình dáng kỳ quái, to không đến 10 trượng, có chút mơ hồ hiện ra. Trong mắt cự viên Lam Mang chớp động, hắn vừa nắm hai tay, đột nhiên hiện ra hai đạo ánh sáng bạc to như núi, sáng chói, tạo thành một đôi quyền giáp dữ tợn có gai xương màu trắng bọc lấy hai nắm đấm. Sau một tiếng rống to rung trời, pháp lực toàn thân cự viên phát ra ánh vàng nhẹ nhẹ, rồi chạy theo cánh tay nhập vào bên trong quyền giáp màu bạc. Quyền giáp lập tức phát ra ánh bạc rực rỡ, phồng to lên gấp đôi. Cùng lúc đó, bảy điểm sáng màu lam ở ngực bụng của Hàn Lập bỗng sáng rỡ, toàn thân cơ bắp phồng lên lần nữa, hai cánh tay lại càng to lớn hơn. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay đánh một quyền vào bức tường ánh sáng màu xám trắng. Một đoàn sáng bạc đột nhiên từ đầu quyền lao ra, ở giữa không trung nhanh chóng biến lớn thành một hư ảnh giao long màu bạc, to lớn như một căn phòng, trực tiếp chui vào trong chỗ sâu của vòng xoáy. Một tiếng oanh oanh rất lớn vang lên, khắp bầu trời chấn động kịch liệt. Ở chỗ sâu của vòng xoáy, trên bức tường ánh sáng màu xám trắng phát ra từng đợt ánh sáng như mặt kính bị phá vỡ, rồi từng khe nứt dày đặc như mạng nhện lan khắp toàn bộ mặt tường. Dù vậy, bức tường ánh sáng màu xám trắng vẫn không vỡ tan ra, ngược lại màn sáng bạc bị chấn động kịch liệt, bên trong ầm ầm nứt vỡ. Mây đen vốn đang tĩnh lặng lại điên cuồng chuyển động, vô số kẻ nứt không gian dần dần mở rộng tụ tập tới phía cự viên. Cự viên do Hàn Lập biến thành thấy như vậy thì lập tức thi triển bộ pháp trong hư không, chớp động mấy cái liền xuất hiện quỷ mị ngay trước bức tường ánh sáng màu xám trắng. Một lần nữa pháp lực toàn thân hắn lại khởi phát, hào quang trên cánh tay lưu chuyển, bộ lông màu vàng bỗng nhiên nổi lên lân phiến màu vàng, cơ bắp nhanh chóng phồng lên gấp đôi, bảy chỗ huyền khiếu trước ngực tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phá thiên quyền giáp trên tay càng sáng chói hơn. Một hư ảnh giao long màu bạc dần dần hiện lên, truyền ra từng tiếng rồng gầm nhẹ nhẹ. Phá cho ta! Cự viên màu vàng hét lên tiếng người, vàng như sấm, một quyền màu trắng đập tới bức tường ánh sáng. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, trên quyền giáp bên phải của cự viên từng chiếc gai xương trắng bạc gãy thành từng khúc, hư ảnh giao long cùng quyền giáp cùng lúc vỡ tung. Chỉ thấy vòng ánh sáng bạc trên trời bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra vạn ánh hào quang sáng chói đến mức người ta không thể nhìn thẳng được, rồi tách ra phủ trọn bức tường ánh sáng màu xám trắng vào bên trong. Ngay sau đó, một tiếng choang thanh thúy giống như âm thanh của đồ sứ bị vỡ vang lên, bức tường ánh sáng màu xám trắng lập tức vỡ vụn, tạo thành một cái lỗ hổng cao chừng hơn một trượng, lộ ra một mảnh không gian tối tăm mờ mịt phía sau. Cùng lúc đó, bên trong lỗ hổng truyền đến một cổ chấn động không gian cực kỳ mãnh liệt mà Hàn Lập chưa bao giờ cảm nhận qua. Ánh mắt của hắn chớp động liên hồi, ánh sáng vàng trên người lập tức lóe lên, biến lại thành hình người rồi chui vào bên trong lỗ hổng. Khi hắn vừa đi qua, hơn 10 kẻ nứt không gian cùng mây đen sau lưng liền nuốt chửng cái bức tường ánh sáng màu xám trắng. Một lúc sau, hào quang trên cục sáng màu bạc thu lại, dần dần trở nên ảm đạm. Trên bầu trời vòng xoáy cũng dần dần tán loạn, các kẻ nứt không gian xen lẫn trong đó cũng đã được lấp đầy. Trên đỉnh núi, tuyết lại rơi đầy trời, từ tiếng gió gào thét ra thì mọi thứ lại trở về bình yên. Trong tầm mắt của hắn, đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau chiếu rọi, điên cuồng khuấy động không theo một trật tự nào. Từng mảng lớn ánh sáng hội tụ với nhau, cuốn tới theo các hướng, va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thỉnh thoảng còn có những cục hơi nước phun ra từ vết nứt không gian, ánh sáng cũng hiện lên từ trong đó. Trong khe nước truyền đến lực hút kinh người, phát ra âm thanh ô ô. Dù là tu sĩ đại thừa kỳ sở hữu tu vi thông thiên, hoặc là một số yêu thú đẳng cấp cao vốn có thân thể bất diệt, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi, nhất định đều bị thần hồn câu diệt. Ngày đến chuyển thế luân hồi cũng không có cơ hội. Nơi đây chính là khoảng cách giữa hai giới diện. Lúc này Hàn Lập giống như là một người không biết bơi, bị ném vào trong một vùng biển xa lạ với vô số sóng lớn. Mặc dù có thể đoán trước sẽ có nguy hiểm khi tiến vào khoảng cách giữa hai giới diện, nhưng hắn không nghĩ tới hoàn cảnh thực tế lại nguy hiểm đến như thế này. Không gian phong bạo tràn ngập bốn phía, mạnh hơn gấp bội so với không gian phong bạo khi hắn từ nhân giới phi thăng lên linh giới. Nếu hôm nay hắn không tu thành chân cực chi khu, vả lại nuốt qua vô số linh tài cũng như tu luyện rất nhiều công pháp luyện thể, chỉ sợ là chỉ trong nháy mắt khi tiến vào đây thì đã bị nghiền nát thành bột phấn rồi. Toàn thân hắn được một kiện giáp làm bằng xương trắng có phong cách cổ xưa bao phủ, cũng là một món tụ tập nhiều thiên tài địa bảo nhất của linh hoàng giới. Thân thể hắn dựa vào bát bảo linh lung cốt giáp, ở giữa lực hấp dẫn của các khe nứt không gian vẫn có chút lung lay bất định.